Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490. Chương 490 Niết bàn chi hỏa. Thần Nguyệt nói, ta vẫn luôn ở mặc bên người, vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi. Ta vừa rồi vận dụng ta còn thừa không có mấy lực lượng. Người này hình cũng bảo trì không được bao lâu. Ta sẽ lâm vào ngủ say bên trong. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Ta là vĩnh viễn muốn bảo hộ mặc người. Không hơn, đột nhiên, tận trời ngọn lửa, đem toàn bộ không trung đều thiêu đốt thành biển lửa. Trận này thảm thiết đại chiến đã kết thúc. Như vậy khủng bố ngọn lửa từ đâu mà đến? Mặc Thất Nguyệt nhìn qua đi, sắc mặt trắng bệch, nói: Phượng yêu nghiệt, phượng cảnh sinh tử, không biết hiện giờ bị như vậy ngọn lửa cấp vây quanh trụ, kia chẳng phải là thi cốt vô tồn. Mặc Thần Nguyệt gắt gao túm chặt Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt hai mắt đã mơ hồ, nàng khàn khàn nói: Thần Nguyệt, mặc kệ phượng cảnh có hay không chết, ta cũng phải đi nhìn xem. Ta mau chân đến xem hắn. Thần Nguyệt nhìn đến kia ngọn lửa, biểu tình có chút phức tạp. Hắn trầm giọng nói, hắn sẽ không chết. Hắn sao có thể sẽ chết? Mẫu thân, lúc này, Tiểu Hy nhào tới ôm lấy Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, đó là Niết bàn chi hỏa. Cha không có việc gì. Cha sẽ không có việc gì. Tiểu Hy vừa khóc vừa cười, đều mau biến thành một chương đại mặt mèo. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt. Niết bàn chi hỏa. Thần Nguyệt chậm rãi nói, phượng cảnh thất tinh hàn độc, yêu cầu trong đó dị hỏa. Hắn có được thuần khiết phượng hoàng huyết mạch, tử vong lúc sau trọng sinh niết bàn chi hỏa, vừa lúc có thể làm thứ bảy loại ngọn lửa, bảy loại dị hỏa gom đủ. Hắn niết bàn trọng sinh, lúc sau liền sẽ không bị hàn độc sở nhiễu. Hắn sẽ hảo hảo tồn tại. Có được phượng hoàng huyết mạch hắn, vô luận chết bao nhiêu lần, đều sẽ lại một lần sống lại đây. Tiểu Hy nói, mẫu thân, Thần Nguyệt thúc thúc nói chính là thật sự. Ở kia ngọn lửa xuất hiện thời điểm, ta cũng được đến một ít về niết bàn chi hỏa ký ức. Cha sẽ không có việc gì. Cái loại này ký ức là đến từ chính huyết mạch bên trong ký ức. Thân thể hắn bên trong chảy xuôi huyết mạch, có một nửa là cùng phượng cảnh giống nhau như đúc. Mặc Thất Nguyệt ôm chặt lấy Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, thật tốt quá. Lúc này, Thần Nguyệt thân ảnh ở chậm rãi biến mất. Hắn trầm thấp thanh âm truyền vào Mặc Thất Nguyệt trong tai. Thất Nguyệt, ta vẫn luôn ở cạnh ngươi, muốn mở ra thế giới này phong ấn đi thiên võ đại lục. Dùng ngươi huyết tích ở long vực châm phía trên, thông đạo liền có thể mở ra. Tới rồi thiên võ đại lục, nhất định phải cẩn thận. Ma phân thân bị hủy, hắn vi phạm thiên đạo pháp tắc sẽ bị thương nặng, yêu cầu dưỡng thương, chính là hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm được ngươi. Còn có, hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, biết biến mất. Lưỡng đạo màu bạc quang mang hoàn toàn đi vào Mặc Thất Nguyệt vành tai phía trên. Kia hai tháng hình khuyên tai lại một lần trở về. Mặc Thất Nguyệt trước nay đều không có nghĩ đến kia một cái lộ si thần côn, Bắc Châu đại lục truyền kỳ thần nguyệt quốc sư, thế nhưng sẽ lấy loại này hình thái tồn tại, chung quanh biến thành hư vô, hết thảy tĩnh mịch, chỉ có kia xích hồng sắc ngọn lửa tràn ngập vô hạn sinh cơ. Phượng hoàng niết bàn thời điểm ngọn lửa quả nhiên không giống bình thường. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, chúng ta chờ cha ngươi từ kia đống lửa bên trong ra tới. Tiểu Hy gật gật đầu nói, ân. Ly U canh giữ ở bọn họ phía sau, ôn nhu nhìn bọn họ, chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ, như vậy hết thảy đều hảo. Mặc Thất Nguyệt điều tức chữa thương, khôi phục đan dược cũng không cần tiền gặm. nàng, nhưng không nghĩ Phượng Cảnh trở về nhìn đến nàng sắc mặt như thế khó coi. Phượng Hoàng niết bàn, ba ngày ba đêm, Mặc Thất Nguyệt không biết này ba ngày Phượng Cảnh từ thân thể, huyết mạch, đến linh hồn đều ở trải qua lúc này đây trọng sinh. Ba ngày lúc sau, kia ngọn lửa bên trong như cũ không có một tia động tĩnh, làm Mặc Thất Nguyệt tâm không khỏi khẩn trương lên. Nàng nhéo Tiểu Hy khuôn mặt nhỏ nói, Tiểu Hy, thật sự sẽ không có việc gì sao? Tiểu Ngân Tử lực lượng hao hết cũng ngủ đi. Hiện tại Mặc Thất Nguyệt nhàm chán chỉ có thể khi dễ Tiểu Hy. Tiểu Hy nói, ta cảm thấy, đến từ chính huyết mạch ký ức, là không có khả năng sẽ gạt người. Mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi. Đang lúc bọn họ đang nói, Kiên Yết Bàn chi hỏa chung đi ra một cái thon dài bóng người. Hắn đạp ngọn lửa chậm rãi đi ra. Màu đen tóc dài bị xích hồng sắc ngọn lửa cấp nhiễm hồng. Một thân hỏa hồng sắc trường bào, bao vây lấy mạnh mẽ thân hình. Kia một đôi tinh xảo mắt phượng, thật sâu nhìn trước mắt kia hai người hồ. Nương tử, Tiểu Hy, hắn may mắn. Chính mình có thể trọng sinh trở về, bằng không vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy này hai cái hắn yêu nhất người. Như vậy thống khổ tuyệt đối so với linh hồn bị địa ngục lửa cháy đốt cháy còn muốn thống khổ. Phượng Cảnh, Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy chạy qua đi. Khi bọn hắn hai người sắp tới gần, lúc này Phượng Cảnh dưới lòng bàn chân xuất hiện một đạo vực sâu. Phượng Cảnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói, nương tử, đừng tới đây. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, sao lại thế này? Phượng Cảnh nói, nương tử, không có thời gian, ta liền nói ngắn gọn, Niết Bàn chi hỏa nở rộ, lực lượng của ta đã vượt qua thế giới này thừa nhận, sắp bị thế giới này pháp tắc cấp đuổi đi đi ra ngoài. Nương tử, ta sẽ tìm được ngươi. Ngươi cùng Tiểu Hy nhất định phải chờ ta. Mặc Thất Nguyệt nói, sẽ đem ngươi đuổi đi đến Thiên Võ Đại Lục sao? Có thể hay không có nguy hiểm? Phượng Cảnh yêu nghiệt cười, kia một khuôn mặt trải qua quán Yết Bàn chi hỏa lễ rửa tội trở nên càng thêm yêu nghiệt. Nương tử, ngươi đừng lo lắng, ta chính là có được bất tử chi thân, như thế nào sẽ sợ nguy hiểm đâu. Ta sẽ mau chóng tìm được nương tử. Tại đây phía trước, nương tử nhất định phải hảo hảo. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên Ly U nói, còn có, nương tử cũng không thể niêm hoa nhạ thảo. Mặc Thất Nguyệt thật sự tưởng nhặt lên một cái cục đá tạp qua đi. Những lời này ta nên dâng trả cho ngươi này yêu nghiệt mới đúng. Oanh, một tiếng vang lớn, Phượng Cảnh kia bị ngọn lửa bao vây lấy thân ảnh, cuối cùng biến mất ở kia vực sâu bên trong. Mặc Thất Nguyệt đối mặt Phượng Cảnh như cũ đang cười, chính là chờ hắn cuối cùng biến mất. Lúc sau, Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy xoay người lại, rốt cuộc nhiên không được, khóc lên. Nước mắt như mưa giống nhau, hoàn toàn khống chế không được, từ như bạch ngọc khuôn mặt bên trong chảy xuống. Nhìn đến cha rời đi, Tiểu Hy cũng thực thương tâm, cũng rất muốn khóc. Chính là Tiểu Hy nhìn đến chính mình mẫu thân khóc lên, hắn làm một cái nam tử hắn phải kiên cường. Tiểu Hy ôm lấy chính mình mẫu thân, liền tính hắn tiểu cũng muốn cấp mẫu thân một cái dựa vào. Hắn ôm chính mình mẫu thân, làm nàng lặng lặng phát tiết chính mình bi thương. Ly U thật sâu nhìn Mặc Thất Nguyệt, lúc này Thất Nguyệt có hắn trước nay đều không có nhìn thấy yếu ớt. Hắn rất muốn trở thành nàng dựa vào, chính là hắn lại biết Thất Nguyệt cũng không cần. Mặc Thất Nguyệt bình ổn trong lòng cùng Phượng Cảnh biệt ly bi thương lúc sau, ngước mắt nói, Tiểu Hy, Ly U, chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Liên tiếp mấy chàng đại chiến, mãnh thú xuất thế, còn có hai cái không thuộc về thời gian này lực lượng cường đại bùng nổ, làm Tây Châu đại lục lâm vào trong hỗn loạn. Mặc Thất Nguyệt bọn họ trở về, làm Tiểu Lạc bọn họ yên tâm xuống dưới. Có Mặc Thất Nguyệt đan dược, đêm vô minh này một cái mệnh xem như bảo vệ. Đã từng là ma điện thánh tử đêm vô minh thế nhưng chủ động xin đi giết giặc, phải làm Tây Châu đế quốc quốc sư. Tây Châu đế quốc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cần phải có năng lực người, cho nên Tây Môn Lạc vui vẻ tiếp nhận rồi. Tây Châu đại lục hết thảy đều khôi phục bình thường. Mặc Thất Nguyệt hồi Bắc Châu đại lục, cho dù muốn nhanh lên đi trước Thiên Võ đại lục, nàng cũng muốn cùng phụ hoàng, cùng nàng bằng hữu đi cáo biệt. Ly U nói, ta cũng muốn trở về nhìn xem. Thất Nguyệt, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau trở về? Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hào a, vô địch hào lại một lần xuất phát. Đương vô địch hào ở vô tận chi hải thượng xuất hiện thời điểm, toàn bộ vô tận chi hải bọn hải tặc đều sôi trào lên. Là Mặc đại nhân cùng Mặc tôn đại nhân bọn họ đã trở lại. Mặc đại nhân cùng Mặc tôn đại nhân vạn tuế. Ngoặc kép ngoặc kép, hải tặc chi vương tự mình tiến đến yết kiến. Mặc Thất Nguyệt hỏi, yêu cầu các ngươi vẽ hàng hải đồ, các ngươi vẽ hảo sao? Hồi bẩm Mặc đại nhân, đã vẽ hảo. Đây là Nam Châu đại lục đến Tây Châu đại lục hàng hải đồ. Này một cái an toàn nhất, này một cái nhanh nhất. Còn có Bắc Châu đại lục cùng Nam Châu đại lục, bởi vì Hoang Vu Thành tồn tại, đã có thể thông hành. Chính là Tây Châu đại lục cùng kia hai mảnh đại lục, bởi vì cách một mảnh vô tận chi hải, cho nên vô pháp tiến hành giao lưu. Hiện giờ này một cái hàng hải đồ vừa ra, tuyệt đối sẽ sáng lập Thánh Võ đại lục tân cục diện, làm tam phiến đại lục liên ở bên nhau, cộng đồng phát triển cường đại. Vô địch hào tốc độ cao nhất đi tới, bọn họ ở Nam Châu đại lục cảng đổ bộ. Đổ bộ lúc sau, Mặc Thất Nguyệt triệu hồi ra tới Tiểu Bạch Bạch đạo, Tiểu Bạch Bạch, đi trước Nam Châu đại lục tìm Đông Phương Băng cáo biệt. Tiểu Bạch bay vào không trung, đột nhiên xuất hiện siêu thần thú uy áp, làm cho cả Bắc Châu hoàng cung thị vệ đều đề phòng lên. Có nhãn lực tốt nhìn đến kia một mặt tuyệt thế thân ảnh ngây ngẩn cả người. Thiên A, là Mặc dược sư còn có Mặc tôn đại nhân. A, Mặc tôn đại nhân thế nhưng tới, nhanh lên thông chi bệ hạ a. Toàn bộ Bắc Châu đế quốc đều loạn thành một đoàn. Đông Phương Băng nhanh chóng chạy ra tới, kích động nói, Tiểu Hy, Thất Nguyệt, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mặc Thất Nguyệt nói, Đông Phương, ta là tới cùng các ngươi cáo biệt. Hôm nay lúc sau ta cùng Tiểu Hy liền phải rời đi Thánh Võ đại lục. Rời đi? Đông Phương Băng hơi hơi sửng sốt, bất quá lấy nàng ưu tú, này một mảnh thiên địa căn bản là không vây không được nàng. Tiểu Hy đối ám doanh huynh đệ nói, các ngươi hảo hảo làm nga, nếu là bản tôn trở về lúc sau ngươi không có nhiều ít tiến bộ, bản tôn nhất định hảo hảo thao luyện các ngươi. Tiểu Hy khuôn mặt đáng yêu, chính là ám doanh mọi người nhìn đến kia gương mặt tươi cười lại không rét mà run. Bọn họ không nghĩ bị Mặc tôn đại nhân thao luyện a. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Bạch Bạch, chúng ta đi Hoang Vu Thành. Hoang Vu Thành đã hoàn toàn thành lập đi lên, đi ngang qua Nam Bắc hai châu rừng Nam U, trở thành bọn họ Hoang Vu Thành hậu hoa viên. Thành chủ tới, thành chủ tới, Mặc Thất Nguyệt đã đến. Làm Hoang Vu Thành tiến hành rồi kiến thành tới nay lần đầu tiên cuồng hoan. Ly U đi đệ nhất sơn trang, Tiểu Hy ở Phượng Thương ca công đạo một chút sự tình. Sau đó đi Bắc Châu đế quốc hoàng cung vấn ân Bắc Minh Vu. Sau đó về tới Mạc Nguyệt Quốc, Mạc Thất Nguyệt nhìn trước mắt cái kia trung niên Mỹ đại thúc cười nói: Phụ hoàng, ta đã trở về. Mạc Hoàng trực tiếp đem tấu chương cấp ném, kích động nói: Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Phụ hoàng đều mau nhớ ngươi muốn chết. Ta hiện tại không phải đang nằm mơ đi. Mạc Thất Nguyệt phải rời khỏi. Mạc Hoàng tuy rằng thương tâm, bất quá lại không có ngăn cản. Hắn ở Hoàng Cung triệu khai thực tiễn yến hội, không ít bạn tốt toàn bộ đều tề tựu. Phong gia gia chủ Phong Dật Hiên, chiến thần Sở Thiên Dực, còn có đệ nhất sát thủ Lãnh, còn có hắn muội muội cũng tới. Mấy đại gia tộc sôi nổi phái tới người, toàn bộ Mạc Nguyệt Quốc thật náo nhiệt. Ly biệt chi dạ, Mạc Thất Nguyệt cũng đi theo bọn họ điên, uống lên không ít. Một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi tới gần, Mạc Thất Nguyệt quay đầu nói: Ly U, Ly U nhẹ giọng nói: Thất Nguyệt, ta muốn đi theo ngươi Thiên Võ Đại Lục, ngươi sẽ đáp ứng sao? Ngoặc kép, hết chương.